Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 19, Nier Mogusade. Cái thế giới này là ta đã thấy yếu nhất, cũng là nhất thối giữa thế giới. Mặc dù chỉ là ta đến cái thứ ba thế giới mà thôi. Yagami Kyo không che giấu chút nào với cái thế giới này cái nhìn lực lượng không mạnh. Nhưng là mỗi đều như vậy thối giữa. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải đi. Dù sao chỉ có sức mạnh không mạnh thế giới mới sẽ vén lên loại này sự tình mới đúng. Tạp vô cực trí vô cực trùng tại Lyon dưới sự hướng dẫn. Yagami Kyo đi theo nàng xuyên việt một cánh rừng. Sau đó trở về một người cao lớn vật kiến trúc. Nhìn qua là quân sự dùng kia loại thạch tháp kiến trúc. Rất không tồi. Rất vững chắc một cái thạch tháp. Đi tới nơi này. Yagami Kyo cũng cảm giác được. Nơi này có 6 người này. Hơn nữa còn có thể từ khí tức trên phân biệt ra được là nam hay nữ. Tuổi tác nhiều ít, nhà ở phía sau có một cái tiểu nữ sinh. Xem như vậy là đang ở ăn mấy thứ linh tinh. Bên người ngồi một cái kỷ lý oa lạp nói gì tiểu nữ sinh. Còn có kiến trúc trong một gian phòng có một nữ nhân đang buồn ngủ. Cảm giác nàng có chút gấp thúc tiếng hít thở đi lên phân tích. Đoán chừng là thấy ác mộng. Còn có một cái chính tại đi hướng hậu viện. Trong hơi thở mang theo mùi thuốc lá. Người như vậy, 100% chính là Lyon người nói nữ nhân. Cũng chính là Nier Mogusa de Boss. Còn nữa, còn như ngoài ra hai cái. Có một cái cả cùng một người trong đó tiểu nữ sinh cãi nhau. Tuổi tác hơi chút trẻ tuổi điểm thiếu niên. Còn có một cái tại kiện thân đúc luyện thanh niên. Chấm ngoặc kép, không sai. Yagami Kyo chẳng qua là cảm giác thoáng cái. Cấp nói ra những người này đều đang làm gì vậy? Không sai. Lyon biết rõ thực lực của hắn. Cho nên không cảm thấy cái này có cái gì tốt khiếp sợ. Ta năng lực. Người có thể chớ nói ra ngoài. Không phải nữ nhân ta. Ta năng lực cùng trải qua. Cũng không thể tùy tiện nói đi ra ngoài. Yagami Kyo cuối cùng nhắc nhở Lyon có thể không nên. Nói lung tung. Hắn không muốn thân phận của mình bộc lộ quá nhiều người biết rõ. Hiện nay, đi tới trên cái thế giới này, cũng liền Lyon tiên tri nói mà thôi. Những người khác, coi như là is dead đều còn chưa kịp hỏi. Ha ha, Yagami Kyo cười không nói. Sau đó cùng Lyon đi vào. Chờ hạ hỏi tới chúng ta quan hệ lúc, phải thế nào nói? Yagami Kyo nhớ tới cái này. Liền hỏi một chút Lyon. Muốn trước thời hạn thông đồng tốt lời thoại, liền nói là đàn ông ta, nghĩ muốn gia nhập tổ chức liền có thể. Lyon ngược lại thản nhiên, trực tiếp liền nói là mình bạn trai. Phóng khoáng như vậy, ưu tú như vậy bạn trai không sợ bị người cướp đi sao? Yagami Kyo đưa tay nắm cả Lyon bả vai, cười nói, những lời này ngươi nên đối với ngươi tại thế giới ma pháp 16 vị kiều thê đi nói. Bây giờ là ta cướp, mà không là người khác giành với ta. Lyon ngược là phi thường tự biết mình. Yagami Kyo sau, khẽ mỉm cười. Theo Lyon nói, cái này là Nier Mogusa de trụ sở chính cứ điểm. Mà còn, đi tới nơi này người, nhìn thấy lời này, hoặc là liền giết, hoặc là liền gia nhập tổ chức. Mà còn, nếu là không có tiềm lực nói cũng sẽ không cho gia nhập vào. Cuối cùng mặc dù nói không giết, nhưng là biết dùng nào đó loại biện pháp đưa cho bọn hắn tẩy não. Không lại chính là đổi trụ sở chính vị trí. Nghe nhiều như vậy, Yagami Kyo giờ phút này cuối cùng là minh bạch cái này cái tổ chức sát thủ. Tại sao có như vậy làm cho người khác nghe tin đã sợ mất mật? Bây giờ nhìn lại cũng đúng là có loại khí thế này. Xuyên qua phòng ốc, đi tới phía sau hậu viện, các thành viên. Đại khái đều đã ở chỗ này. Hưng phấn ta trở lại. Lyon nhìn thấy các thành viên sau. Liền phi thường cởi mở chào hỏi. Tiên cáo chính mình trở lại. Vốn là tại cãi nhau một cái mái tóc màu hồng phấn thiếu nữ. Lấy mái tóc màu xanh lục thiếu niên. Chính là dừng lại. Nhìn Lyon mang về người. Trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Không đơn thuần bọn họ. Chính là tại ăn đồ ăn một đầu đen dài thẳng thiếu nữ. Dùng nàng xích trong mắt màu đỏ kinh ngạc nhìn Yagami Kyo. Đương nhiên, Tại kiện thân thanh niên cũng dừng lại trong tay động tác, nhìn Yagami Kyo, không minh bạch nam nhân này rốt cuộc là người nào, vì cái gì Leon sẽ mang về. Leon, cái này có thể không phù hợp quy củ, tùy tiện dẫn người trở lại. Boss là một cái đẹp trai nữ nhân, một đầu màu trắng bạc tóc ngắn, mỹ lệ mặt đẹp phối hợp một đầu ngắn gọn tóc ngắn, nhìn qua ngược lại nhiều một chút anh khí. Làm boss chính là có cái này khí chất, cánh tay phải là cánh tay cơ giới, ngoài miệng ngậm một cây nhang khói. Người khác, đầu tiên là Yagami Kyo ưa thích loại hình, một đầu đen dài thẳng mái tóc, con mắt là một đôi xích tròng mắt màu đỏ, xinh đẹp mặt mũi, nhìn qua có chút ngơ ngác, nhưng là một cái rất khả ái thiếu nữ xinh đẹp. Người này chắc là Leon trong miệng Akame. Kế tiếp là một cái một đầu mái tóc màu hồng phấn thiếu niên, trước ngực khô đét, hiện ra lại chính là A cháo bôi sân bay. Bất quá, nhìn qua ngược là phi thường loli, nhưng cũng không phải Yagami Kyo ưa thích loại hình. Người này chắc là gọi là mã bởi vì. Tiếp theo là ở một bên mái tóc màu xanh lục thiếu niên, nhìn qua là có chút đẹp trai, có chút hoạt bát thoải mái. Người này chính là Lơ Bớt mới đúng. Còn lại cường tráng thanh niên, trần trụi nửa người trên, cường tráng thân hình, không che giấu chút nào bộc lộ ở trong không khí. Ha ha, cái tổ chức này ngược lại thật tốt. Xem không khí này còn là phi thường hòa hợp, để cho ta nghĩ đến Fairy Tale. Yagami Kyo ở trong lòng suy nghĩ, nhưng leo bên trong chính là muốn ứng phó nàng boss chất vấn. Hắc hắc, với người đàn ông này một mình đấu, cuối cùng đánh thua. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.